Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 mộng ảo bắt đầu. Monaco, sân huấn luyện, trung tướng chăm chú lắng nghe Tư Đồ Vân binh yêu cầu. Trong huấn luyện cẩn thận tỉ mỉ, đại đa số 20 tuổi khoảng chừng cầu thủ trẻ đều phi thường liều mạng. Bên trên một trận đánh bại Marseille cho bọn hắn cường đại lòng tin. Liền trong câu lạc bộ mà nói, đội bóng có thể nói vạn tượng về mới. Alonso rất tốt, hoàn thành điều tra địch tình nhiệm vụ. Tại tranh tài 2 ngày trước, hắn đem Paris Saint-Germain mới mùa giải đến nay phân tích báo cáo bày tại Tư Đồ Vân Binh trên bàn. Tư Đồ Vân Binh không ngạc nhiên chút nào. Hắn muốn Alonso đến chính là để hắn làm phần công tác này. Mà huấn luyện viên tổ thành viên khác thì đối vị này 18 tuổi tiểu hỏa tử lau mắt mà nhìn. Alonso cũng dần dần thắng được mọi người tán thành. Paris Saint-Germain quá khứ mấy năm cũng tại hỗn loạn dung chuyển bên trong vượt qua. Tài chính phương diện cũng không lý tưởng. Bản mùa giải chủ phải dựa vào mùa hạ dẫn viện binh tới lão cầu thủ chống lên bề ngoài. Như Radon, Juli, Makelele những này ngày xưa danh tướng. Mới mùa giải 6 trận thi đấu vòng tròn. Paris Saint-Germain 3 thắng 1 hòa 2 thua biểu hiện coi như không tệ. Nhưng là mùa giải trước lấy được trong nước cúp thi đấu quán quân Paris Saint-Germain bản mùa giải. Còn có European Cup nhiệm vụ. Tại song tuyến tác chiến trong lúc đó, bọn hắn trong đội chủ lực tuổi tác thiên đại uy hiếp bạo lộ ra. Bên trên một trận thi đấu vòng tròn tại sân khách không địch lại St. Etienne cũng đã triển lộ vẻ mệt mỏi, lần này xuất chinh Louis II Stadium đánh League Cup, Paris Saint-Germain hơn phân nửa sẽ không đem hết toàn lực. Tất nhiên sẽ tiến hành nhất định thay phiên. Ngày 24 tháng 9 ban đêm, Monaco Louis II Stadium, Tư Đồ Vân Binh tại đi vào sân bóng lúc cố ý nhìn bốn phía khán đài một vòng. Quan sát sân bóng bên trong thượng tọa suất, Louis II Stadium gần như có 3 mặt khán đài là hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có một mặt chủ nhìn trên đài có fan bóng đá tụ tập cùng một chỗ. Ước chừng cũng liền 4.000 tả hữu người xem. Bởi vì là giữa tuần muộn bên trên tiến hành tranh tài. Cho nên đội khách tới chơi fan bóng đá số lượng tất nhiên là ít càng thêm ít. Hiện trường người xem cũng đều là đội chủ nhà fan bóng đá. Tư Đồ Vân Binh hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ tại sân nhà tác chiến cả tòa sân bóng không có một ai. Vậy liền quá lúng túng, cũng phi thường tổn thương sĩ khí. Mặc dù hôm nay thượng tọa suất so với bình quân thượng tọa suất vẫn là phải thấp tiếp gần một nửa. Nhưng fan bóng đá không có thật hoàn toàn chống lại hắn đây chính là dấu hiệu chuyển biến tốt. Tốt hơn một cái tín hiệu là Tư Đồ Vân Binh không có nghe được đến từ đội chủ nhà fan bóng đá đối. Với hắn hư thanh cùng nhục mà, điều này đại biểu trải qua đầu tuần cuối Monaco đánh bại Marseille sau cuộc tranh tài. Monaco fan bóng đá thái độ đối với hắn hơi chuyển biến tốt đẹp. Tư Đồ Vân Binh đứng tại đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực nhìn về phía đội khách huấn. Luyện viên tịch, hắn nhìn thấy Paris Saint-Germain huấn luyện viên tổ. Huấn luyện viên trưởng Le Gang khí định thần nhàn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Le Gang đối Lyon quá khứ tại Ligue 1 sáng lập thất liên quan sự nghiệp to lớn cũng có cống hiến. Ở đâu ngang xưng bá sơ kỳ, hắn chính là Lyon chủ soái. Chỉ bất quá không nghĩ tới hắn rời đi về sau. Lyon thế mà một mực ngồi tại trên vương vị chưa từng ngã xuống. Tư Đồ Vân Binh thật đúng là không hứng thú cố ý cùng Le Gang đối chọi gay gắt. Hắn là đang nhìn đội khách ghế dự bị ngồi lấy cầu thủ. Hắn gặp được Nhét Sen Ông, bản mùa giải Paris Saint-Germain giữa trận số 10 cầu thủ. Còn có chủ lực phải hậu vệ biên Nhét Ala, còn lại cầu thủ cũng không phải đội hình chủ lực khuôn mặt. Nhưng cũng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Le Gang đối đãi trận đấu này cũng không có toàn lực ứng phó dự định. đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào trận lúc. Tư đồ Vân Binh nghiêm túc dò xét mỗi một vị Paris Saint-Germain xuất ra đầu tiên cầu thủ. Thủ môn, Landro, hậu vệ, Busillon, Camara, Mabiala, Amon, giữa trận, Luindula, Flemon, Mulambu, Radon, tiên phong, Kemen, Pankalat. Tư đồ Vân Binh nhịn không được giãn ra một ngụm thở dài. Paris Saint-Germain rất nhiều chủ lực cầu thủ đều không có tiến vào danh sách lớn bên trong. Julie, Makelele, Le Gang cất nhắc đội trưởng trẻ tuổi Sako. Còn có bọn hắn bản mùa giải tiếp nhận đội xử thứ nhất xạ thủ Pauleta biểu hiện cũng không tệ lắm. Tiền đạo Horau, Le Gang hiển nhiên cũng không có báo thù rửa hận dự định. Thi đấu vòng tròn thủ vòng ngay ở chỗ này một cầu nhỏ thua. Đến không quan trọng gì nước Pháp League Cup trên sàn thi đấu. Le Gang lấy đại cục làm trọng. Paris Saint-Germain đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở thi đấu vòng tròn cùng European Cup bên trong. Monaco bên này cũng tiến hành nhất định thay phiên. Trận đấu này mặc dù thua không nổi, nhưng cuối tuần thi đấu vòng tròn sân nhà muốn đánh Lille. Kia nhưng cũng là cái khó gặm xương cứng. Monaco bên này chủ đánh trận hình vẫn là 4-5-1. Thủ môn, Raphier, hậu vệ, Adriao, Modesto, Mangani, Mulatto, giữa trận, Gakpé, Jesso, Menium, Nkulu, Mauro, tiên phong, Nimanei. Tư đồ Vân Binh hôm nay đem thực lực cân đối Mangani đặt ở tuyến hậu vệ bên trên. Tốc độ càng nhanh Nkulu thì đặt ở giữa trận tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Hắn sự biến đổi này động thì là vì để tuyến hậu vệ càng thêm ổn định. Cũng là phóng thích Nkulu năng lực phòng ngự. Đánh hậu vệ cùng đánh tiền vệ phòng ngự so sánh tự nhiên áp lực lớn hơn một chút. Nỗi lo về sau rất nhiều. Louis High Stadium vẫn tương đối yên tĩnh. Fan hâm mộ bóng đá là đi vào hiện trường xem bóng. Nhưng lại không có nhấc lên hùng vĩ trở uy thanh thế. Đường tranh tài sau khi bắt đầu, Paris Saint-Germain làm từng bước tiến công. Bọn hắn chủ đánh đường biên tiến công. Trung lộ trên cơ bản là phối hợp tác chiến, mà lại căn cứ Monaco trận hình. Trung lộ muốn dựa vào Clemen sáng tạo ra cơ hội cũng không quá hiện thực. Vị này bị ghim cương từ giữa ngang mang tới bộ hạ cũ tại Paris Saint-Germain phát huy cũng không có. Đạt được ngoại giới tán thành, mới mùa giải liền bị nhét sen ông áp chế. Monaco thì từ tranh tài bắt đầu liền biểu hiện ra như lang như hổ khí thế hung mãnh. Đường Radon ở bên trái đường nhanh chóng thúc đẩy lúc. Vị này ngày xưa bị cho rằng là nước Pháp Beckham hoàng kim cánh trái đứng trước Gakpé. Adriao cùng Jesso ba người bao bọc, tại ba người vây kín triệt để phong tỏa lúc trước hắn. Radon thức thời đem cầu đường truyền ngắn đưa đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Pankalat quay thân tiếp ứng lại thuận thế đưa bóng hoành gõ cho những năm này trạng thái rớt xuống. Ngàn trượng Kemen từ phía sau vừa ngừng cầu liền bị thiếp thân đi lên Mangani cắt bóng. Paris Saint-Germain hậu trường cắt bóng cấp tốc nhấc lên khoái công. Mulatto cánh trái tiếp ứng về sau đưa bóng thẳng truyền phía trước. Mauro tiếp ứng chi sau đó xoay người hướng về phía trước nhanh chóng lội cầu thúc đẩy. Tại giết tới Paris Saint-Germain hậu vệ biên Busillon trước mặt lúc. Mauro giả bộ lội cầu biến hướng bên trong cát. Busillon thân thể trọng tâm di động hướng nội tuyến. Không nghĩ tới một giây sau Mauro chụp cầu lại trở lại đường biên gia tốc lội cầu giết qua. Động tác trôi chảy một mạch mà thành. Mauro biểu hiện khiến Monaco fan bóng đá nhịn không được lớn tiếng khen hay. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng đối Mauro tràn ngập chờ mong. Hôm nay tại lúc trước, hắn chỉ ở cầu thủ đội hình bên trong cho một cầu thủ kèm theo một tấm thẻ bài. Hắn đem Window thẻ bài kèm theo tại Mauro trên thân. Đầu tiên Window cùng Mauro vị trí có thể nói là giống nhau. Tiếp theo Brazil cầu thủ Window tại dẫn bóng đột phá cùng truyền bên trong phương diện đều là League. Một đỉnh tiêm tiêu chuẩn, nếu không cũng sẽ không trúng tuyển mùa giải trước League một tốt nhất đội hình. Mauro bản thân lực trùng kích liền mạnh, trải qua Window thẻ bài cường hóa về sau. Hôm nay vừa lúc lại đụng phải Paris Saint-Germain dùng hậu vệ trung tâm khách mời hậu vệ biên. Busillon, Tư đồ Vân Binh đối Mauro chờ mong khá cao, cũng tin tưởng Mauro sẽ không để cho hắn thất vọng. Bên trên một trận đấu Mauro liền biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Đường Mauro hạ ngọn nguồn về sau hắn đưa bóng trực tiếp truyền bên trong. Nimani từ vùng cấm địa trung lộ vị trí chạy đi trước điểm tiếp ứng hất đầu công cánh cửa. Đường đầu của hắn cầu bay về phía cầu môn góc gần lúc. Tư đồ Vân Binh cũng nhịn không được hoan hô. Nhưng nước Pháp bản thổ ưu tú thủ môn Landreau lại ngay đầu tiên phong ngăn chặn cầu môn góc gần. Đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Tư đồ Vân Binh giơ cao hai tay biến thành ôm đầu. Sau đó hắn vỗ tay thăm hỏi, đối đám cầu thủ biểu thị mở màn sau khi thế rất tốt. Paris Saint-Germain chủ soái Le Gang thì ngồi đang huấn luyện viên trên ghế khẽ nhíu mày. Liền trạng thái mà nói, tọa trấn sân nhà Monaco tuyệt đối phải tốt ở lại làm khách Paris Saint-Germain. Tranh tài phút thứ 5, Paris Saint-Germain hậu trường tổ chức thế công. Đường Mauro cùng Gakpé đều lui về đến giữa trận đường biên đi chằm chằm phòng đối phương tiền vệ. Biên lúc, Paris Saint-Germain không thể không từ đó đường nếm thử truyền cắt thẩm thấu. Nhưng là Clement phía trước giữa sân đường vừa ngừng cầu liền bị Jesso bức đoạt. Hắn dẫn cầu quay người ý đồ ra tốc đột phá. Kết quả đối diện đụng phải cường tráng Nkulu. Từ phía sau đặt chân tinh chuẩn đem cầu gãy mất. Clement mất đi thân thể cân bằng té ngã trên đất. Trọng tài chính không rảnh để ý. Ngay sau đó Monaco nhanh chóng phản kích ngay tại chỗ khởi xướng. Menium tại trung lộ quay người hướng về phía trước vị trí chạy. Thuận thế lội cầu giết tới đối phương tiền vệ phòng ngự Mulambu trước mặt. Đường Mulambu chính diện chặn đường lúc. Menium quả quyết ra cầu nghiêng truyền. Mauro từ cánh trái nhanh chóng vị trí chạy bên trong cát. Busillon lui về đến trung lộ đối Mauro tiến hành bên trên đoạt. Mauro dưới chân chuồn chuồn lướt nước đem cầu đâm tới vùng cấm địa trước trung lộ. Nimani tại Camara thiếp thân bước giành lại hướng về dẫn bóng một bước. Sau đó nửa quay người đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn trái nội địa. Mauro trước chen vào tiếp ứng thành công. Cái này truyền cắt phối hợp gần như đánh xuyên qua Paris Saint-Germain phòng tuyến. Đường Mabiala trở lại phía trước cầu môn khu vực phong tỏa Mauro truyền trung tuyến đường lúc. Mauro lại đưa bóng xéo xuống chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Paris Saint-Germain phòng tuyến mặc dù nhìn kỹ Nimani cùng trước chen vào Menium. Nhưng là tại vùng cấm địa sườn phải khu vực lại để lọt người. Gakpé cánh phải bên trong cắt phi nước đại giết tới. Đón rơi xuống bóng đá vọt thẳng đỉnh. Bóng đá như đạn pháo bay về phía Paris Saint-Germain cầu môn góc trên bên phải. Lần này Landreau vô lực hồi thiên. Monaco Louis II Stadium bỗng nhiên vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tư đồ Vân Binh một tay nắm tay cắn răng trùng điệp vung vẩy. Xinh đẹp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN